1319, vạch trần. Gần đủ rồi, thời gian trì hoãn càng lâu, mặt sau tới rồi cường giả càng nhiều, không bạo lộ bản tọa thần thông tình huống, muốn nắm giữ thế cuộc nhưng là khó khăn, hiện tại nên lập tức cướp đoạt huyền hoàng khí, không thể ở tùy ý mọi người như vậy không đầu không đuôi tranh cướp xuống. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ đỉnh núi, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay nắm thanh trúc trượng, hóa thành một thanh trúc răng rớp, nhìn phía dưới đánh hừng hực các vị tu sĩ, trong lòng âm thầm cô. Sau một khắc một bước bước ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, trong tay thanh trúc trượng giơ lên, côn ảnh liên tục, che ngập bầu trời hướng về giữa trường vô số chuẩn tiên nhân đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Tiên Thiên Phủ Tang Mục uy năng Ngọc Độc Tú sớm đã có dự liệu, năm đó ở mãng hoang bên trong cuồng soạt Thái Tuế lão tổ, QNZ là đụng tới liền nổ tung, Tiên Thiên linh quang trong nháy mắt bị đánh bay 10 vạn 8 ngàn dặm. Ầm. Vô số chuẩn tiên trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú trong tay thanh trúc trượng cho gõ bạo. Chỉ thấy thanh trúc trượng ở trong hư không một đạo tiên thiên linh quang trên quét một cái, liền nhìn thấy một cái huyền hoàng khí bị thanh trúc trượng dính lấy, rơi Ngọc Độc Tú trong tay, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này giữa trường mọi người phục hồi tinh thần lại, vô số chuẩn tiên thân thể gây dựng lại, nhìn Ngọc Độc Tú biến thành một thanh trúc kinh hãi đến biến sắc, đại thế giới lúc nào xuất hiện cường hãn như thế tu sĩ, lại có thể liên tục đánh các vị chuẩn tiên không hề có chút sức chống đỡ, dồn dập nổ tung. Một thanh trúc có tu sĩ nhận ra một thanh trúc thân phận, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Mục Thanh Trúc thân là Thái Nguyên Đạo Thiên Chi Tiêu Tử, ở trong chư thiên QNZ là có chút danh tiếng, bị người nhận ra QNZ là bình thường. Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng điểm trên đất, nhìn quanh thân mắt nhìn chằm chằm các vị chuẩn tiên, cảm nhận được trong hư không nhòm ngó khí thế, cùng với mang hoang, nhân tộc các vị chuẩn tiên chính đang vượt qua hư không mà đến, nhất thời biến sắc, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, không thể bị mọi người vây, không phải vậy đến thời điểm nhưng là cua trong giỏ. Nghĩ tới đây, đã thấy Ngọc Độc Tú khỏe miệng nết lên một cái nụ cười, này huyền hoàng khí bản tọa lấy, bọn ngươi không nên ở tranh chấp. Sau khi nói xong, trụ trượng ở trên mặt đất một chút, cả người lại trong nháy mắt ở trên mặt đất biến mất. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Các vị chuẩn tiên nhìn thấy Ngọc Độc Tú phải đi, nhất thời cả kinh, dồn dập ra tay thần thông hướng về Đa Y Đi A Thẩm Thấu mà đi, muốn ngăn cản Ngọc Độc Tú đột quang. Ngọc Độc Tú trong tay thanh trúc trượng hơi một trận đung đưa, hết thảy thần thông đang đến gần trong nháy mắt bị đánh tan. Trong nháy mắt phân vỡ tăng dã, hóa thành nguyên khí đất trời. Có chuẩn tiên cơ linh, đã hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang đuổi theo, tiên thiên bất diệt linh quang tốc độ có thể so với Ngọc Độc Tú độn thuật nhanh hơn nhiều. Cái kia tiên thiên bất diệt linh quang hảo không ngừng lại, trực tiếp hướng về Ngọc Độc Tú thân thể chém tới, muốn đem Ngọc Độc Tú thân thể cho hóa thành bột mịn. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay thanh trúc trượng nhẹ nhàng đong đưa, trong giây lát này tựa hồ thiên địa hư không đông lại. Cái kia chuẩn tiên chính đang bay nhanh tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thần thông ổn định, tiếp theo cái kia thanh trúc trượng điểm xuống đi, chuẩn tiên trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục bay múa đầy trời. Thật mạnh, lúc nào một thanh trúc kẻ này sức mạnh mạnh mẽ như vậy, có nhận thức một thanh trúc tu sĩ ở phía xa cảm khái nói. Một thanh trúc, mau cho nở dê đến giả tổ nơi này, lão tổ che chở ngươi, mang ngươi quay lại Thái Nguyên Đạo, thoát khỏi những người này, xa xa có Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên hô to. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, trong mắt lập lòe đếm không tên ánh sáng, cần phải cảm nhận được trong hư không không ngừng hội tụ đến ý chí sau khi, bỏ đi đêm này chuẩn tiên đạo hóa ý nghĩ, hào không ngừng lại điều động độn thuật hướng về Đa Y Đi A nơi sâu xa bỏ chạy. Đuổi theo, tuyệt đối không nên gọi tiểu tử này chạy. Tiểu tử, ngươi mau mau đến lao tổ bên người, lao tổ sẽ không hại của ngươi. Tiểu tử, ngươi nếu là bé ngoan đứng lại, giao ra huyền hoàng khí, lao tổ ta cho ngươi một con đường sống, nếu là ngu xuẩn mất khôn bị ta đuổi tới, nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nghe phía sau thượng vàng hạ cám ngôn ngữ, Ngọc Độc Tú độn thuật liên tục, chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau từng đạo độn quang, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, có bản lĩnh các ngươi cứ việc đuổi theo chính là, nếu là thật có bản lĩnh đem bần đạo lột ra chóc thịt, cứ việc trực tiếp động thủ, hà tất nói dọa. Ngọc Độc Tú trong giọng nói cái kia cố xem thường mùi vị, nhất thời đem ở đây các vị chuẩn tiên trong lòng cái kia nguồn lửa giận nhen lửa, chỉ tiếc nơi này là Đa Y Đi A nơi sâu xa. Có Đa Y Đi A lực lượng nguyên tử, chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang muốn ở chỗ này xuyên qua hư không có chút khó khăn, xuyên qua trong quá trình sẽ phải chịu Đa Y Đi A lực lượng nguyên tử vặn mẹo, phương hướng sẽ sản sinh biến hóa, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đến thời điểm mất đi tiên đạo cơ hội tranh. Cấp cơ hội, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặc dù là chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang không thể xuyên qua hư không, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, so với Ngọc Độc Tú độn quang không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mắt thấy các vị chuẩn tiên mắt nhìn chằm chằm đuổi theo, Ngọc Độc Tú trong tay thanh trúc trượng vùng ra, hư không đông lại, chỉ nghe ầm ầm ầm vang lên không ngừng, từng vị tới gần Ngọc Độc Tú chuẩn tiên hô hấp đã hóa thành xương máu, chỉ có từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không dãy. Dùa. Dựa vào cái này trống rỗng, Ngọc Độc Tú cấp tốc cùng đối phương lần thứ hai kéo dài khoảng cách, lúc này mặt sau chuẩn tiên chạy tới, nhìn chính đang huyết nhục gây dựng lại các vị chuẩn tiên, không chút khách khí lần thứ hai thần thông oanh kích mà ra, đem cái kia các vị chuẩn tiên lại một lần đa nhờ nô, hóa thành xương máu tàng ra. Có thể ngăn cản đối phương tái sinh máu thịt, trì hoãn tốc độ của đối phương, đối với các vị chuẩn tiên tới nói, chính là giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, tranh chấp tiên cơ nhất quán thủ đoạn, huyền diệu phi thường. Ẩm. Lại có một vị chuẩn tiên bị Ngọc Độc Tú nổ tung, lúc này các vị chuẩn tiên nhận biết Ngọc Độc Tú lợi hại, không ngừng ở phía xa vu hồi bọc đánh, cũng không dám áp sát quá gần, miễn cho bị đối phương cho soạt bạo. Lúc này ở đây các vị chuẩn tiên trong lòng bay lên một luồng nghi hoặc, lúc nào tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều mạnh như vậy, trước có một cái Ngọc Độc Tú, hiện tại lại tới một người Mộc Thanh Trúc, lẽ nào thế đạo thay đổi không được tạo hóa là vua, chuẩn tiên thấp hèn. Hư không vô tận bên trong, huyền hoàng khí tranh cướp tự nhiên là không gạt được các vị giáo tổ. Dẫn tới các vị giáo tổ ý chí quan tâm, dù sao huyền hoàng khí dính đến thiên địa số phận cùng với ngày sau tông môn phát triển, đối với các vị giáo tổ tới nói cực kỳ trọng yếu. Nhìn cái kia một đường quét ngang Mộc Thanh Trúc, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng bay lên từng kia một cảm giác quái dị, lúc nào Mộc Thanh Trúc cu nở dê lợi hại như vậy, lại có thể quét ngang chuẩn tiên. Xem ra Thái Nguyên đạo lại có một vị thiên chi tiêu tử quật khởi, tên tiểu tử này nhưng là không kém gì Nguyên Thủy Thiên Vương, nếu là cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đặt ở cùng một chỗ. Không biết hai mạnh ai yếu vẫn còn như điều khắc bình thường. Thái Tố giáo tổ lúc này nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt lóe ra một vệ thán phục. Đại tranh thế gian không hổ là đại tranh thế gian, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thiếu một cái Ngọc Độc Tú, nhưng ra một cái Mộc Thanh Trúc, này lại là một cái năng lực ép. Đương đại chủ, không đúng à, Mộc Thanh Trúc người này bản tọa có hiểu biết, căn bản cũng không có mạnh như vậy, huống chi năm, nói tới chỗ này, Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, bản tọa cảm ứng được Mộc Thanh Trúc ngay ở Thái Nguyên đạo động phủ tiềm tu. Làm sao sẽ ra tới cướp đoạt huyền hoàng khí? Thái Nguyên đạo chính là Thái Nguyên giáo tổ xa o hủy hệ tờ, Thái Nguyên đạo trên dưới tất cả sự vật đều chạy không thoát Thái Nguyên giáo tổ cảm ứng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ ý chí trong nháy mắt phá vào Mộc Thanh Trúc động phủ, nhìn thấy đang tu luyện Mộc Thanh Trúc. Đệ tử Mộc Thanh Trúc gặp giáo tổ. Thái Nguyên giáo tổ đáp một tiếng, ý chí trong nháy mắt biến mất, lưu lại không tìm được manh mối Mộc Thanh Trúc. Lúc này Mộc Thanh Trúc trong lòng dao động bất định. Lẽ nào bần đạo cướp đoạt huyền hoàng khí sự tình bị giáo tổ phát hiện nhưng la lại không giống như là a, nếu là thật phát hiện, nên trực tiếp chất vấn mới là vì sao đột nhiên giáng lâm. Không để ý tới không tìm được manh mối Mộc Thanh Trúc, lúc này Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt nhìn dưới nền đất truy đuổi các vị tu sĩ, trong mắt thần quang lấp lóe, nhẹ nhàng mở miệng, các vị chú ý, người Na Y căn bản không phải ta Thái Nguyên đạo Mộc Thanh Trúc, chính là giả trang, người này giáp tâm về chắc, mọi người cứ việc ra tay đem này đánh giết. Bản tọa ngược lại muốn xem kẻ này thân tờ HN thực sự, lại dám giả mạo ta Thái Nguyên đạo đệ tử, thực sự là khinh người quá đáng. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, dưới nền đất chính đang truy đuổi các vị chuẩn tiên nhất thời tâm thần run lên, tiếp theo tiên thiên linh quang thôi thúc càng thêm mãnh liệt, từng đạo pháp tắc ánh sáng xuyên qua Đa Y Đa, không ngừng hướng về Ngọc Độc Tú oanh kích mà đi. Nếu Thái Nguyên giáo tổ đã mở miệng, mọi người tự nhiên không cần kiêng kỵ Thái Nguyên giáo tổ mặt mũi, không cần lưu thủ.